Chương 1330, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 29. Các nàng hiện tại chỉ hy vọng ngươi nhanh lên cầm xuống Ngân Hảo. Các nàng rất muốn nhìn đến Ngân Hảo đối một cái nữ sinh ngoan ngoan phục tùng, thâm tình bộ dáng. Đường quả chấn kinh, vì lẽ đó Ngân Hảo tên kia, đã từng đến tột cùng làm qua cái gì loại sự tình hệ thống nói nhỏ, cho đường quả nói Ngân Hảo làm sự tình. Đương nhiên những điều này đều là hắn bình thường trong trường học, vụng trộm nghe được. Đức quãng, còn là đem sự tình cho nói cái đại khái. Đường quả sau khi nghe xong, kém chút không có chết cười. Cái này ra hỏa, khó tránh cu nở dê quá đáng yêu. À lúc này, một tiếng đến từ kiểu thần kêu thảm, hấp dẫn đường quả lực chú ý nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Hảo đứng trước mặt kiểu thần, một quyền đờ ập đờ nê nở tại kiểu thần trên bụng. Vẹn vẹn một quyền, kiểu thần liền chịu không nổi, trực tiếp cuốn rút vào, tràn ngập hận ý nhìn trước mắt lánh khóc vô tình thiếu niên. Ta sẽ không bỏ qua, không quản ngươi làm sao đánh ta. Ta cũng sẽ không từ bỏ A quả quả. Ngân Hảo cũng không tức giận, loại này nói dọa nhân loại, hắn thấy nhiều. Đối phương nếu thật dám làm chút gì đó, hắn động động ngón tay, liền có thể gọi đối phương hôi phi yên diệt. A quả quả không thích ngươi, về sau đừng ra mặt dày xuất hiện trước mặt nàng, ngươi không xứng với cao quý mỹ lệ nàng. Ngân Hảo chững chạc đàng hoàng, thanh âm lãnh đạm nói. Đường quả, vây xem các bạn học. Muốn hay không trực tiếp như vậy có thể hay không đổi một cái lý do kiểu thần mở to mắt, trên trán gân xanh toát ra, cắn răng hỏi, dựa vào cái gì hắn là trùng sinh trở về, lao thiên cho hắn trùng sinh cơ hội, liền là để hắn cải biến đã từng vận mệnh. Nàng không thích ngươi. Ngươi có tư cách gì đến quản ta? Kiểu thần cười lạnh một tiếng, ngươi lại coi như nàng cái gì? Người sẽ có một ngày ta sẽ đánh động A quả quả tâm, nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Ngân Hảo khẽ chau mày. Lúc này, Phù Nhã kinh hoàng thanh âm truyền đến, Ngân Hảo đồng học, phiền phức thủ hạ lưu tình, ta lập tức đem tiểu thần mang đi. Phù Nhã mặc dù không biết Ngân Hảo chân chính thân phận, nhưng từ trên người đối phương truyền đến uy áp, liền biết nhất định là hải tộc bên trong, phi thường cường đại chủng tộc. Tiểu thần chọc tại hắn trong tay, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hơn nữa cái này cường đại hải tộc, còn giống như đối A quả quả có ý tưởng, trong nội tâm nàng là lại vui vẻ, lại lo lắng. Nàng đỡ lấy trên mặt đất sắc mặt tái nhợt tiểu thần, tiểu thần, đi thôi, ngươi không thể trêu vào hắn. Tiểu thần không cam lòng, thế nhưng biết, hôm nay là không có cách nào, đành phải tùy theo Phù Nhã đỡ lấy rời đi. Ngân Hảo, ta sẽ không bỏ rơi. A quả quả, ngươi sẽ có một ngày, sẽ minh bạch ta thành tâm. Hệ thống, không, nàng không rõ, bởi vì ngươi căn bản cũng không có thành tâm, ngươi trong xương, chỉ có ích kỷ. Từ khi lần kia về sau, tiểu thần ngược lại là không có tới tìm đường quả. Bất quá mỗi một lần nhìn thấy đường quả, đối phương đều sẽ lộ ra tình thế bắt buộc ánh mắt. Học trưởng, ngươi bị tiểu thần ghi hận. Đường quả cưỡi xe đạp, một tay nắm giữ lấy phương hướng đem, một tay cầm một cái kem ly đang ăn, mặt mỉm cười nói. Ngân Hảo vẫn như cũ đem túi sách ném vào xe cái sọt bên trong, một tay đem phương hướng, trong tay kia cầm một cái không có mở ra kem ly. Còn lấy thần lực đóng băng nó, để tránh nó lại bởi vì mùa hè nhiệt độ mà tan đi. Lại như thế nào thiếu niên thanh âm vẫn như cũ lanh khốc, có thế lanh khốc bên trong luôn mang theo điểm, cùng những người khác nói chuyện thời điểm, không có ý vị. Đường quả nghiêng đầu, nghiêm túc nói, hắn sẽ trả thù ngươi. Ngân Hảo còn tưởng rằng con cá này muốn nói gì, không nghĩ tới sẽ nói kiểu thần muốn trả thù hắn.